Chương 2369, đòn sát thủ, thiên nhân ngũ suy. Giang giác một búa đầu rơi hạ, quy thừa tướng mai rùa biến thành bột mịn, có ý thức bị mãnh liệt mà đến thiên đạo pháp tắc nháy mắt phản vệ. Từ đó, quy thừa tướng hoàn toàn chết rồi, hoặc có lẽ là chết ở này một cái thời không. Hồng quân chẳng lẽ là muốn diệt thế các vị đang xuất thủ vô thượng cường giả đều là cùng nhau sướng sở. Bổ thiên mục nhật đây là kiếp trước đạo gia thần trí cao thông, 36 thiên cương một trong chuyên môn vì là tu bổ thiên địa mà thiết kế. Hắn muốn bổ thiên, mau ra tay ngăn cản nhìn ngọc độc tú rốt cục tự ngọc kinh sơn bên trong đi ra, hiện liêu chân thân, giữa trường mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là cùng nhau kinh sợ, sau đó dồn dập ra tay, phô thiên cái địa thần thông hướng về ngọc độc tú ném tới. Thiên ý như đao ngọc độc tú trong tay ánh đao lấp lóe, lúc này trúc long lần thứ hai tự khắp mặt đất vọt ra, bắt đầu ăn mòn ngọc độc tú đao ý, ngọc độc tú sắc mặt trở nên lạnh, thật là khiến người chán ghét phiền giết ngọc độc tú trong tay phủ đầu bổ ra, vượt qua hư không, hướng về trúc long chém tới. Nhìn cái kia che khuất bầu trời phủ đầu, trúc long trong nháy mắt mặt đều tái rồi. Âm thiên đạo khóa chặt, muốn tránh cũng không được, không thể trốn đi đâu được. Chỉ là một búa đầu, mạnh như trúc long bị chém giết ở phương này thời không, ngọc độc tú cười lạnh. Nhìn rơi xuống thi thể, phô thiên cái địa hoán khí tự trúc long trong cơ thể phun ra, hướng về chính mình ăn mòn mà đến, ngọc độc tú lại mặt không biến sắc, mặc cho nguyền rủa kia khí ăn mòn. Hồng quân đến cùng muốn làm gì, vì sao không né tránh cái kia sức mạnh nguyền rủa ngọc kinh sơn bên trong ngọc thạch lao tổ cùng Hàn Ly nhìn là lo lắng đề phòng. Chúng sinh ý niệm, tuyệt đối là thiên địa pháp tắc đại địch, khắc tinh. Giết không ra tay nữa liền không có cơ hội nhìn ngọc độc tú một đem phủ đầu quét ngang tại chỗ. Các vị vô thượng cường giả đột nhiên bạo nổ mở trong cơ thể khí thế, phô thiên cái địa linh hồn hướng về ngọc độc tú vô giết mà tới. Ngọc độc tú sắc mặt hơi đổi, mặc cho cái kia vô số linh hồn trùng kích chính mình, một đem phủ đầu ở giữa sân bệ ngã ngang dọc, chỗ đi qua vô số cường giả dồn dập ngã xuống. Răng rắc từng kiện tiên thiên linh bảo dồn dập bị đổ nát, rơi vào trong hồng hoang. Ẩm ti bên trong, quỷ chủ ngạc nhiên biến sắc, không thể đợi thêm nữa, chờ đợi thêm nữa, chỉ sợ là cũng bị hồng quân giết sạch rồi. Hồng quân, ta tới gặp ngươi một hồi, mọi người theo ta xông lên, quỷ chủ không hổ là quỷ chủ, lại không biết dùng bí pháp gì, ngăn cách ngọc độc tú khống chế. Nhìn quỷ chủ cưỡi vô cùng chúng sinh chi lực hóa thành trường kiếm hướng về chính mình bổ tới, ngọc độc tú ngón tay búng một cái, năm giọt máu bay ra, hóa thành ngũ phương ngũ thiên, đuổi giết trong sân tiên thiên thần linh cùng vô thượng cường giả. Đối mặt với quỷ chủ công kích, ngọc độc tú mặt không hề cảm xúc, trong tay phủ đầu giơ lên, nháy mắt khóa chặt quỷ chủ, nhìn đến quỷ chủ sợ mất mật, nhưng lại không thể không nhắm mắt vượt khó tiến lên. Đây là thiên đạo cùng chúng sinh đạo va cha mở ở quỷ chủ ánh mắt kinh ngạc bên trong, ngọc độc tú phủ đầu ngừng ở giữa không trung, mặc cho quỷ chủ trong tay pháp kiếm đâm vào chính mình trong cơ thể, sau đó vô số chúng sinh chi lực đống nhiên bạo nổ mở. Phốc, tinh huyết phun ra, văng tung tóe quỷ chủ một mặt. Lúc này ngọc độc tú lại nở nụ cười, một cái nguyên bản sẽ không có tình cảm người lại nở nụ cười. Không tốt, ta sợ là đã gây họa, giúp đỡ hồng quân đạt thành nào đó loại không thể dự đoán. Việc quỷ chủ trong lòng kêu sợ hãi, muốn rút người ra, chỉ nghe ngọc độc tú âm thanh lạnh như băng nói, quỷ chủ muốn đi hướng nào vừa nói, ngọc độc tú phủ đầu chém vào mà xuống, đem quỷ chủ cho chém vỡ. Âm luân hồi chấn động, quỷ chủ chân thân gây dựng lại, nháy mắt áp chế lại nhà mình hồng ngông tử khí, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào ngọc độc tú, ngươi đến cùng muốn làm gì? Mượn chúng sinh chi lực, chúng sinh đạo lực lượng đến xung kích thiên đạo ý chí, ta muốn đổi khách làm chủ, thừa dịp thiên đạo ý chí bị thương tích, triệt để thoát khỏi thiên đạo khống chế, sau đó đem thiên đạo ý chí luyện hóa, đem toàn bộ hoàn mỹ thế giới, toàn bộ hoàn mỹ hỗn độn hóa thành ý chí của ta. Ngọc độc tú gãy gãy phủ đầu, bây giờ xem ra cũng không phải là không có hiệu quả, ta lại khôi phục một ít cảm tình. Lúc này ngọc độc tú trong mắt hoa sen đen lấp lóe, vô số chúng sinh chết, lần thứ hai gọi ngọc độc tú kiếp số bản nguyên hóa thành hoa nở thập nhị phẩm. Sau đó này thập nhị phẩm hoa sen mỗi một phẩm bên trong đều tựa hồ có một đóa thập nhị phẩm hoa sen. Sở dĩ phát động như thế đại kiếp số, không phải là bản tọa muốn phải lớn mạnh bản nguyên, thoát khỏi thiên đạo không chế, đổi khách làm chủ thôi. Ở ngọc độc tú tỉ mỉ chuẩn bị hạ, quả thực các vị giáo tổ, vô số cường giả dồn dập chúng kế, bị ngọc độc tú tính toán, trắng trận thu gặt chúng sinh sức mạnh, sau đó lấy chúng sinh sức mạnh đối phó chính mình. Tuy rằng lúc này ngọc độc tú không thể triệt để áp chế lại thiên đạo pháp tắc, nhưng cũng so với mình trong ngày thường một chút điểm từng bước xâm chiếm mau hơn. Vô liêm sỉ phát điên quỷ chủ chỉ vào ngọc độc tú, không biết nên nói cái gì cho phải. Quỷ chủ, ngươi còn có gì ngôn gì, cứ mở miệng. Ngọc độc tú khỏe miệng vênh lên, mặt lộ vẻ mỉm cười, thật tốt ngươi không giết chết được ta. Quỷ chủ sắc mặt tâm trầm. Vậy ngươi có thể thử xem. Ngọc độc tú không nhanh không chậm nói. Ngọc kinh sơn bên trong, ngọc thạch lao tổ trợn mắt lên, phát điên tiểu tử này quá tang tâm bệnh cuồng, diễn biến hoàn mỹ thế giới, chính là vì giúp đỡ chính mình luyện hóa hỗn độn, đơn giản là quá tang tâm bệnh cuồng. Hàn Ly cũng là ngẩn người tại đó, Hồng Quân tính toán đến thực sự là đủ sâu. Luận tâm kế, tính toán, Hồng Quân chỉ sợ là chư thiên vạn giới người số một. Ngọc Thạch lao tổ nhẹ nhàng thở dài. Thật sao? Ngọc Độc Tú phất phất tay phủ đầu, ta tuy rằng không thế dê tờ chê tờ ngươi, nhưng lại có thể phong ấn ngươi, chờ ta triệt để chấp trưởng hỗn độn, đến thời điểm ngươi chính là ta một phần, ta cần gì phải giết ngươi, cắn nuốt ngươi thật tốt. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú trong tay phủ văn lưu chuyển, huyền diệu khó lường, tựa hồ là pháp tác hiện ra, biến thành cực quang, quanh co khúc hữu đã biến thành dây thừng, bệnh thành một cái lưới lớn hướng về quỷ chủ bao phủ đi. Quỷ chủ hữu tâm phản kháng, nhưng lúc này hồng ngông tử khí ở trong cơ thể phát tác, sau đó liền trơ mắt nhìn cái nào một tấm kia kén đem chính mình vững vàng bao vây lấy, bị đánh vào thời gian sông dài đáy sông nơi sâu xa, triệt để châm luân. Muốn chạy các ngươi chạy sao? Nhìn hoàn mỹ bên trong thế giới vô số cường giả khắp nơi chạy trốn, làm chim muôn bay tán ra, lúc này không thể cứu vãn, mọi người ý chí chiến đấu hạ xuống điểm thấp nhất. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi ra, hỗn độn phủ đầu cuốn lên đạo đạo khí lưu, không nhìn thời không, dồn dập hướng về vô thượng cường giả chém giết. Theo Ngọc Độc Tú giết chóc, các vị vô thượng cường giả tựa hồ tỉnh ngộ lại, chạy trốn vô dụng, lại từng cái tựa như nổi điên tự bạo, không ngừng trọng thương hoàn mỹ thế giới ý chí. Ầm ầm ầm, mỗi một lần tự bạo, ý chí đất trời thì sẽ suy giảm một phần. Này đám ngu xuẩn! Ngọc Kinh Sơn bên trong Ngọc Thạch lão tổ che mắt, liền chưa từng thấy như thế rác rưởi như thế ngu xuẩn. Thật sự cho rằng tự bạo ta liền không làm gì được các ngươi sao? Ta nói rồi, ta muốn diệt hết vô thượng nói chuyện. Ngọc Độc Tú trong tay thiên đạo lấp lóe, thiên nhân ngũ suy vô thượng cường giả tự bạo, lại nghị phục sinh tất nhiên cần trải qua thiên nhân ngũ suy, mà Ngọc Độc Tú trải qua hai cái thế giới, vượt qua thiên nhân ngũ suy tựa hồ một cái không có. Ngọc Độc Tú thúc đẩy pháp tắc, bắt đầu thay đổi thiên nhân ngũ suy đại kiếp nạn, một đôi mắt quét mắt phía dưới thế giới, các ngươi không có cơ hội. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong tay thần quang chuyển động, lần thứ hai bắt đầu điên đảo âm dương, che đậy đại đạo, còn có chút tàn hồn tồn tại ở đời, nhưng lại không chịu nổi một kích, gà đất chó sành mà thôi. Nói xong phía sau, Ngọc Độc Tú hứng hở thu hồi bản cổ phiên, xoay người quay lại Ngọc Kinh Sơn, tiếp theo chính là mạt pháp đại kiếp nạn giai đoạn cuối cùng. Hồng Quân, tiểu tử ngươi thật đúng là lợi hại, lão tổ ta thấy qua vô số nhân kiệt, nhưng còn như là ngươi như vậy tính toán, nhưng là một cái cũng không có. Ngọc Thạch lão tổ hấp ta hấp tấp chạy tới. Ngọc Độc Tú xoa xoa Ngọc Thạch lão tổ đầu, ở Ngọc Thạch lão tổ đầu chán vỗ một cái, đã thấy một hạt đan dược tự Ngọc Thạch lão tổ trong bụng bay ra ngoài, đan dược này không phải là chuẩn bị cho ngươi, ngươi không nên ăn bậy. Hồng Quân, ngươi đã trở về. Hàn Ly cùng Diệu Ngọc trong mắt tràn đầy kích động. Ngọc Độc Tú cười cợt, thật không nghĩ tới, gặp này đám ngu xuẩn, đem ta mưu tính tự ngàn tỷ năm giảm bớt đến vài chục vạn năm, bây giờ vẫn còn mà còn có đuôi không có làm xong, lại có thêm 5.000 năm, liền có thể đại công cáo thành, 5.000 năm sau chúng ta gặp lại. Nói xong phía sau, Ngọc Độc Tú sờ sờ Diệu Ngọc đầu, vỗ vỗ Hàn Ly bả vai, xoay người đi vào Ngọc Kinh Sơn, chờ ta hoàn thành sau cùng phân kết, từ đó chi sau thiên hạ vô tiên. Thiên hạ vô tiên! Ngọc Thạch lão tổ than đâu một tiếng.